Chương 191, quét ngang tạp binh. Cái gì gọi là mở mắt nói mò, cái gì gọi là lại vô liêm sỉ, thêm khắc đem cái này chín chữ diễn dịch phi thường hoàn mỹ. Vì sống sót, người này ngoan liền chính mình mặt đều đánh, mụ cụ rổ còn có thể làm sao, chỉ có thể ở tâm lý cho hắn viết một chữ phục thôi. Phản vấn mù cụ rồ tự vẫn làm không được loại chuyện như vậy. Đối với một cái ở nào đó phương đi hệ nở vượt qua người của chính mình, mù cụ rồ là chân tránh chịu phục. Phi đờ thuyền vũ trụ đáp xuống một cái lân cận biển khơi núi nhai. Thuyền vũ trụ mới vừa dừng hẳn, thì có rầm rạp chẳng chị chiến sĩ từ bên trong bay ra ngoài, dường như con kiến kiếm ăn một dạng. Nếu là có dày đặc sợ hai chứng người bệnh thấy như vậy một màn, đánh giá tính toán có thể khó chịu nửa ngày. Goku, Gohan, lần này trước đem chiến trường lưu cho cờ lìn bọn họ cũng muốn chiến đấu, địa cầu cũng không thể vẫn nhìn các ngươi tới thủ hộ. Mù Cù Dô lạnh lùng nói ra, muốn địa cầu vĩnh viễn bình an, nhất định phải tất cả mọi người sở hữu lực chiến đấu mạnh mẽ, đồng thời vì thế xuất lực, bọn họ có thể không phải nhà ấm bên trong đóa hoa. Nhưng là Mù Cù Dô, như vậy thật sự rất tốt sao? Gỗ Cù bay đến Mù Cù Dô bên cạnh, nói ra, trên địa cầu các vị tuy là có thể ứng phó phí đỡ thủ hạ, thế nhưng nếu như phí đỡ đột nhiên xuất thủ, bọn họ sẽ có nguy hiểm, ta có thể cảm giác được phí đỡ cùng trước kia bất đồng. Mù Cù Dô lao sư, ta cũng lo lắng cờ lìn bọn họ. Gohan đồng dạng trầm giọng nói, Mù Cù Dô lao sư ngài nói đúng, mới vừa rồi là chúng ta xem nhẹ phí đỡ, hắn thực sự mạnh hơn rất nhiều, ngay cả Super Saiyan 3 cũng không khả năng là hắn đối thủ. Ở His nơi đó tu luyện 2 năm, Goku cùng Gohan cảm giác năng lực đều mạnh hơn rất nhiều. Feeder bây giờ còn là áp chế lực lượng ban đầu hình thái, bọn họ đều đã có thể cảm giác được Feeder bất động. Mù Cù Dồ tán dương, tốt, có thể cảm giác được Feeder biến hóa cũng đã rất tốt, các ngươi không cần lo lắng Feeder sẽ ra tay đánh lén, người này tuy là không có phẩm, nhưng cũng không trở thành luân lạc tới đánh lén cờ lìn bọn họ. Mù Cù Dồ ngươi liền đừng nói nữa. Bị ngươi khen cảm giác thật lạ. Goku lung túng nói, ngươi vẫn còn ở bệ ý rụt đại nhân nơi đó, cũng đã cảm giác được phi đơ bất đồng, chúng ta lại vẫn muốn gặp mặt mực có cảm giác được. Muốn không phải ngươi kiên trì muốn chúng ta trở về, địa cầu đã xong đời. A33 nói đúng, mù cụ rổ lao sư ngươi đã cứu địa cầu vô số lần. Gohan nói ra, nếu như không phải có ngài ở, chúng ta có thể không bảo vệ được địa cầu. Ngươi đã nói để mọi người rèn luyện một chút, chúng ta đây trước hết không ra tay. A phí đỡ thủ hạ từ thuyền vũ trụ bên trong bay ra ngoài, ô trung tâm, cùng Long Châu các chiến sĩ rằng co, bất kể thế nào xem đều là bọn họ người đông thế mạnh. Phí đỡ tên kia trôi ở hắn thủ hạ ở giữa, vì bọn họ đội hình thêm sắc không ít. Phí đỡ đối mặt với trên địa cầu các chiến sĩ, bao quát đủ, dĩ nhiên có một điểm sợ ý tứ cũng không có. Trước đây đánh bại tiểu bố Âu, thần họ đám người chạy đi nạ mẹt để cùng nhau phục hồi như cũ. Mạc Béo cũng bị sống lại. Hơn nữa bởi vì bị khôi phục là đỉnh phong cha NG Tha Y, cho nên bù có thể không phải nguyên tắc bên trong bị suy yếu bù tiên sinh, mà là chân tránh mạc. Cái này mạc thực lực có thể không phải tỷ chủ cấp người xảy đạ ba yếu. Ba đã từng đã nói với ta ở cái này trong vũ trụ, tuyệt đối không thể cùng thần hủy diệt còn có mạc giao thủ. Ngươi chính là bù sao? Phí đỡ kỳ dị nói ra, để ta nhìn ngươi một chút có thực lực gì à. Đều lên cho ta. Theo phí đỡ ra lệnh một tiếng, cái kia hơn 1.000 tên lính nhất thời như thủy triều tuôn hướng Long Châu chiến sĩ, phát sinh rung trời hét họ. Long Châu các chiến sĩ dồn dập né tránh, phân hướng phương hướng khác nhau, muốn đem những binh lính này xa nhau, miễn được bọn họ liên thủ phối hợp. Phí đỡ thủ hạ bị phân tán ra phía sau, sức mạnh nhất thời không có ngay từ đầu xung phong hãm trận mạnh như vậy, lúc công kích thậm chí đều có vẻ hơi chưa sợ đầu sợ đuôi. Người xảy đà đã từng giết chết phí đỡ. Hơn nữa sau lại trở nên mạnh hơn sự tình, phí đờ quân đoàn còn sống bọn lính, không thể nào là không biết. Liên bọn họ phí đờ đại vương đều không đánh lại đối thủ, bọn họ xông lên con có thể tặng người đầu. Nhưng là bị phí đờ nhìn chằm chằm, bọn họ muốn không đi lên cũng không được. Duy nhất có thể để bọn họ may mắn, đại khái chính là gỗ củ cha con còn đang nhìn đùa giỡn. Ở ngắn ngủi lưỡng lự phía sau, phí đờ quân tạp binh nhóm có tương đương một bộ phận nhằm phía thêm khác. Di thêm khắc sửng sốt một chút, giữ lại mồ hôi lạnh nói, vì sao đều hướng về phía ta tới không mang theo như vậy? Thêm khắc cuống quýt hướng phía phí đỡ quân mở mấy phát, sau đó quay đầu chạy. Đuổi kịp ở phía trước phí đỡ quân sĩ binh ha ha cười nói, chỉ ngươi thoạt nhìn yếu nhất, không đánh ngươi đánh ai vậy? Mù Cù Dồ nhịn không được, cười nói ra, ha ha, xem ra ở tới địa cầu phía trước, phí đỡ quân đoàn người, khẳng định điều tra qua trên địa cầu chiến sĩ, chỉ có cái này thêm khắc không phải địa cầu chiến sĩ, cho nên bị coi thành trái hồng mềm. Mù Cù Dồ lao sư, thực sự không cần đi bang bọn họ sao? Gohan gánh thầm nghĩ, nếu là có người nào bị giết, hết thể đã trễ rồi a. Mù Cù Dồ, ngươi sẽ không muốn đến khi có người sắp bị giết mới ra tay a tới kịp sao? Gỗ Cù đồng dạng hỏi. Sẽ không có nguy hiểm. Mù Cù Dồ nhàn nhàn nói nói, từ phi đở sau khi chết, phi đở quân thực lực càng ngày càng kém, rất nhiều phế vật đều chui vào. Bất quá cũng không có cách nào, không có phi đở chấn giữ phi đở quân mất đi chất lượng, chỉ có thể số lượng thủ thắng, như vậy đội ngũ liền quy tiên nhân đều có thể quét ngang một hồi. Chính như Mù Cù Dồ theo như lời, hôm nay phỉ đở quân thực sự rất yếu. Năm đó sức chiến đấu có ít nhất bô nở chư số phỉ đở quân sĩ binh, hiện tại cư nhiên bị quy tiên nhân đánh một cái cả mẹ rổ cổ liền một đám đông người bị đánh phi hơn phân nửa. Ta không đùa bụ không nhịn được nói, ta muốn lập tức giết sạch các người, đều biến thành chô cô lết á. Bụ từ đỉnh đầu dâu bên trên đánh ra một đạo hồng nhạt tia sáng trên không trung chia làm vô số đạo, đồng thời công kích phỉ đở quân sĩ binh. Miễn là bị tia sáng bắn trúng liền toàn bộ biến thành chô cô lết. Mù Cù Dồ ở phía sau thấy hết hồn. Nếu là phí đỡ bị một chiêu này bắn trúng, sẽ không trực tiếp biến thành chô cô lết, kết thúc chiến đấu a. Vậy không chơi được a, hơn nữa bay về phía phí đỡ tia sáng, thật là có như vậy mấy đạo. Lừa gạt tiểu hài tử chiêu số, thật sự cho rằng sẽ đối với ta hữu dụng sao? Phí đỡ khinh thường cười lạnh, từ tiêm đánh ra một đạo màu tím khí công ba, khí công ba thật rất nhỏ, thế nhưng tốc độ lại thật nhanh. Mạt ma pháp quang tuyến lập tức liền bị phá hủy, phỉ đờ công kích còn sót lại năng lượng thậm chí còn tiếp tục bay về phía bù. Bù thất kinh, vội vã né tránh, nói, ngươi là ai ngoại trừ cái kia gọi Mù Cù Dồ người xây đạ, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua mạnh như vậy tên. Bởi vì bù là sau lại sống lại, cái này bù thậm chí ngay cả thần hủy diệt đều chưa từng thấy qua. Nhìn thấy phỉ đở cái này cái tầng thứ đối thủ tự nhiên sẽ giật mình. Phỉ đở thì là lạnh lùng nói ra, thì ra mạp con có loại này trình độ, quá khiến người ta thất vọng nư a a, ta đây trước hết giải quyết hết người đi. Phỉ đở thân ảnh đột nhiên tiêu thất, một giây kế tiếp liền xuất hiện tại bù bên người.